Chiến thần bất bại, chương 4751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4751. Hoàng đế hiên viên, tổ tiên của loài người. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng đã hiểu ra. Nếu như không phải vì có quan hệ đặc thù này thì dù xác của Hạo Thiên có ngâm trong huyết ô chỉ e rằng cũng đã thối rữa từ lâu. Tôi nhận thua. Giuđa lập tức buông bỏ suy nghĩ đối kháng. Quỳ xuống cầu khẩn, nếu như đối phương thật sự là Hạo Thiên, vậy thì trận chiến này căn bản không có bất cứ điểm gì đáng để chờ mong. Cho dù toàn bộ số cao thủ đang ẩn nấp trong rừng cây giết ra thì kết quả cũng chỉ để làm đối tượng rèn luyện cho đối phương mà thôi. Hạo Thiên năm xưa đáng sợ tới độ nào chỉ có hắn và người cùng thời đại mới hiểu được. Cho dù là cao thủ thiên cảnh ở trước mặt Hạo Thiên cũng phải nể nang vài phần. Bất cứ một cao thủ thiên cảnh nào đều là sự tồn tại hết sức cao ngạo. Sao có thể khép nép khúm núm trước người khác? Điều này chỉ có thể nói lên rằng cao thủ thiên cảnh căn bản cũng chẳng đáng nhắc đến ở trước mặt Hạo Thiên. Mà bản thân Giuđa lại chính là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Nhân phẩm cực kỳ thấp kém. Loại người giống như hẳn đều đã điều tra rất tỉ mỉ bất cứ một đứa con cưng của trời nào. Thậm chí năm đó còn giống như một con chó giữ nhà đi liếm gót giày của Hạo Thiên. Nếu không thì hắn cũng sẽ không có được nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng như thế từ chỗ của Hạo Thiên. Bây giờ, bảo hắn đối diện trực tiếp với Hạo Thiên. Có cho hắn 10 lá gan thì hắn cũng không có dũng khí đó. Đối diện với những lời van xin khổ sở của Giuđa, Tiêu Chính Văn căn bản chẳng buồn bận âm. Vẫn điên cuồng hấp thu sức mạnh bên trong cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, Giuđa đã biến thành một ông lão già nua. Làn da thô ráp như giấy. Sắc mặt vàng vọt. Sức mạnh bên trong cơ thể hắn gần như cũng đã bị Tiêu Chính Văn rút hết chẳng còn gì. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn nới lỏng tay. Giuđa vốn bừng bừng khí thế lúc này lại giống như một người da bọc xương. Cả người mềm nhũn vô lực. Thậm chí ngay cả việc đứng thẳng cũng cực kỳ khó khăn. Ừ, không tệ. Tiêu Chính Văn khẽ nắm tay. Gật đầu với vẻ cực kỳ hài lòng. May nhờ có sức mạnh mãi không cạn kiệt bên trong cơ thể. Giuđa mà bản thân lại có thể ăn nhập thêm vài phần với cơ thể này. Anh mau chóng khôi phục thể lực. Thêm thời gian nữa tôi vẫn sẽ còn tới tìm anh. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Giuđa đang sủi lơ trên đất. Cười nói, cách trương.